Mộ Nam Chi, chương 54, 54, lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói chuyện thì cứ nói. Sao mỗi lần nói hắn đều có thể kéo những chủ đề không liên quan vậy? Cây cổ thụ kia cành lá tùm. Thì, có, gì, tới, hắn. Chẳng lẽ hắn vẫn định tiếp tục ngồi xổm trên cây cổ thụ này vào mùa hè? Khương Hiến nhìn Lý Khiêm. Nàng cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu đau đớn. Nếu Lý thị vệ không có việc gì, vậy ta đi trước. Nàng nói với ngữ điệu khách khí lại xa cách, cũng không nhìn Lý Khiêm một chút, liền xoay người rời đi. Lý Khiêm lại một lần nữa kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy, nàng cũng không hỏi thêm gì sao? Cứ bỏ đi sạch sẽ như vậy. Tiểu cô nương này, chẳng lẽ không biết tầm quan trọng của chuyện này sao? Hay là đã quá tin tưởng hắn? Lý Khiêm cười lắc đầu. Trong lòng dường như đã có đáp án. Ngay cả hắn có thể tính toán Tào Thái Hậu, tính toán Khương gia vẫn có thể bình chân như vậy, sao lại không biết được tầm quan trọng của sự việc? Hắn nhìn theo bóng lưng Khương Hiến tới khi không còn thấy bóng dáng Khương Hiến, thì mới chậm rãi đi tới điện Vũ Anh. Khương Hiến về Đông Tam sở đổi y phục, sau đó cùng Bạch Tố đi tới Đông Noãn các bồi Thái Hoàng Thái Hậu dùng bữa tối. Thái Hoàng Thái Phi Bạch Thị cũng ở đó, đang cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Thấy các nàng tiến đến liền lập tức dừng chủ đề lại. Cười chào hỏi ăn cơm. Ta đang đợi các ngươi tới. Lại hỏi các nàng. Cả trưa nay không gặp. Các ngươi trốn ở trong phòng làm cái gì thế? Tụi con may vá ạ. Bạch Tố thuận miệng đáp. Thái Hoàng Thái Phi lại nhẹ gật đầu. Nói là muốn học cách làm chỉ à. Sang năm tới tuổi cập kê rồi. Hai ngươi không thể rong chơi như vậy nữa. Vừa rồi ta đã cùng Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra nói xong. Trong hai ngày này, ta đã chọn một vài tú nương từ phòng may vá. Sau sinh nhật của Thái Hậu, các ngươi sẽ bắt đầu học may vá với tú nương. Miễn cho cha mẹ ngươi biết ngươi đến cái khăn còn thêu không tốt, sẽ trách cứ ta không dạy dỗ ngươi tốt. Thái Hoàng Thái Phi nhất định là đang cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói về hôn sự của hai người. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới để Bạch Tố học thêu thùa may vá. Hương quân của Bạch Tố cũng chỉ là một thanh danh, không giống như Khương Hiến, được hưởng thân vương bổng lộc, hàng năm có 50.000 doanh thu, còn có đất phong của riêng mình. Khương Hiến có thể không học, còn Bạch Tố lại không thể không học. Hai người đều là tâm tư thông thấu. Nghe vậy tâm tình của hai nàng có chút xa xút. Bạch Tố là đang nghĩ mình rốt cuộc có thể gả cho Tào Tiên hay không? Khương Hiến thì đang nghĩ mình không gả cho Triệu Dực, thì gả cho ai sẽ tốt đây? Ăn cơm xong, bồi tiếp hai vị lão nhân ra nói chuyện. Thái Hoàng Thái Phi hiển nhiên còn có chuyện muốn nói với Thái Hoàng Thái Hậu. Liền uyển chuyển để các nàng về sớm nghỉ ngơi. Hai người cũng không chậm trễ, trở về nhà nói chuyện. Khương Hiến tẩy rửa xong, đang ngồi ở trước bàn gương thoa cao son. Lưu Tiểu Mãn liền cầu kiến. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, đi đến thư phòng bên cạnh. Lưu Tiểu Mãn làm việc rất cẩn thận, không biết từ đâu tìm được bản đồ trải lên trên bàn. Sau đó cầm đèn chụp hình đưa trên bàn xuống, rút bấc đèn ra. Lúc này mới chỉ vào tấm bản đồ kia nói. Người xem, đây là Hồ Côn Minh. Đây là Vạn Thọ Sơn. Từ nơi này chúng ta sẽ đi thuyền để lên bờ. Bên bờ kia mấy căn phòng chính là Điện Nhân Thọ, Ngọc Lan Đường, Nghi Vân Đường. Khương Hiến nghe mà có chút bực mình. Hóa ra nơi này chỉ là một ngọn đồi xinh đẹp ở ngoại ô, mẫu thân của Võ Tông Hoàng đế. Đoan Nhân Hoàng Thái Hậu lúc còn sống thích lễ thọ. Vào đại thọ lần thứ 60 của Đoan Nhân Hoàng Thái Hậu, Võ Tông Hoàng đế vì mẫu thân đã xây tòa miếu vũ ở đây. Sau đó nó được xây dựng nhiều lần, tạo thành quy mô như bây giờ. Không chỉ có chùa miếu, đại điện, thủy tạ còn có vũ đài, thuyền đá và ruộng lúa. Nơi này đã trở thành một nơi nghỉ mát của hoàng gia. Sau khi Tào Thái Hậu nhiếp chính, còn đặc biệt khai thông đường thủy từ Tây Uyển đến Vạn Thọ Sơn, lui tới càng thêm thuận tiện. Có lẽ bởi vì nơi này ghi lại thành công của Triệu Dực. Sau khi Triệu Dực tự mình chấp chính, hắn không thích ở Càn Thanh Cung và Khôn Ninh Cung, nơi tràn đầy khí thế của Tào Thái Hậu, mà thích ở chỗ này hơn. Về điểm này, Khương Hiến cảm thấy mình và Triệu Dực rất giống nhau. Có lẽ bởi vì nàng ở đây độc chết Triệu Dực và Phương Thị. Nàng rất không thích Vạn Thọ Sơn. Ngược lại nàng thích ở Từ Ninh Cung, nơi đã quen từ nhỏ. Nơi tràn ngập sự từ ái của Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi nàng buông rèm chấp chính, cũng chưa từng đi Vạn Thọ Sơn. Những người này đều thích nhìn chằm chằm người ở phía trên. Sự yêu thích của đám người tầng cao nhất thường sẽ để cho người phía dưới thổi bồng. Vạn Thọ Sơn cũng dần dần thiếu tu sửa và trở nên xuống dốc. Cho nên Khương Hiến đối với Vạn Thọ Sơn cũng không quen thuộc. Dù không thích đến đâu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe. Phía sau đền Đại Báo Ân Duyên Thọ là Ngọc Hoa Điện và Vân Cẩm Điện. Phía sau nữa là Bài Vân Điện và Đức Huy Điện. Hai điện ở giữa là Tử Tiêu Điện và Phương Huy Điện. Lưu Tiểu Mãn nhẹ giọng nói. Thái hậu nương nương sẽ nghỉ ở Đức Huy Điện. Viên Lãng trai ở đây. Thiếu Viễn trai thì ở đây. Liêu Vương Điện Hạ và Tịnh Hải Hầu Thế Tử ở Viên Lang trai, nhưng một cái ở phía đông. Một cái ở phía tây. Ở giữa còn có một cái đình. Nhìn trên bản đồ thì rất gần. Nhưng trên thực tế muốn đi thì mất gần nửa canh giờ. Thiếu Viễn trai ở đây. Gánh xiếc cũng nằm ngay bên cạnh. Quận chúa nhất định phải đi. Nô tỳ sẽ đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu và lão nhân ra nhận lĩnh chỉ này, để Lưu Đông Nguyệt đi cùng người. Sớm an bài cho người một vị trí tốt ở Thiếu Viễn trai. Đài kịch ở đây. Đức Hòa Điện bên cạnh. Gần cửa Đông Cung. Khương Hiến không lên tiếng. Lễ bộ luôn nhàm chán như thế. Mặc dù kiếp trước nàng không tham gia thọ thần của Tào Thái Hậu. Nhưng người nào được an bài ở nơi nào? Nàng đoán giống như đúc. Triệu Dực và những đại thần kia hẳn là sẽ nghỉ ở cửa Đông Cung bên kia. Có thể tùy ý ra vào. Lại có thể nghe kinh kịch. Liêu Vương Triệu Dực và Tịnh Hải Hầu bị Tào Thái Hậu nghi kỵ. Và họ ở Viên Lãng Viện cách xa đền Đại Báo Ân Duyên Thọ. Đoán chừng sẽ bị người trông coi. Vậy cũng tốt. Nếu lúc đó Vạn Thọ Sơn có biến cố gì thì hai người sẽ giả vờ như không thấy vì họ không biết tình hình. Còn Tào Thái Hậu thì ở Đức Huy Điện. Các nữ quyến trong dòng họ ngoại sẽ được an bài ở Tử Tiêu Điện và Phương Huy Điện. Còn các mệnh phụ bên ngoài đến mừng thọ thì sẽ được an bài ở Ngọc Hoa Điện và Vân Cẩm Điện. Chỉ là như vậy, không biết có kinh động đến những mệnh phụ kia hay không? Khương Hiến nghĩ đi nghĩ lại. Có kinh động cũng không sao cả. Có thể tới tham gia thọ thần của Tào Thái Hậu. Người nào không phải siêu phẩm. Nhất phẩm đại quan phu nhân. Cho dù những phu nhân này có muốn buôn chuyện thì những quan viên cấp cao kia cũng không dám nghị luận. Ngược lại là chuyện tốt. Hiện tại nàng nên lo cho mình ở nơi nào thì tốt mới đúng. Nói là cùng ngày sẽ về. Nhưng theo nàng thấy, thời điểm cung biến tốt nhất chính là nửa đêm. Bá phụ bọn hắn hơn phân nửa sẽ động thủ lúc nửa đêm. Nàng muốn đi, chính là đề phòng Triệu Dực bí quá hóa liều. Không để ý thanh danh muốn ngay lập tức loại trừ Tào Thái Hậu. Nàng làm sao có thể không qua đêm ở đó chứ? Khương Hiến tiễn Lưu Tiểu Mãn đi. Nghĩ về những lo lắng đến cả đêm cũng không ngủ được. Ngày thứ hai nàng liền dậy trễ. Thái Hoàng Thái Hậu sợ nàng có chỗ không thoải mái nên nhất quyết muốn Điền Y Chính tới xem. Khương Hiến thuận thế nói. Còn là muốn đi Vạn Thọ Sơn xem gánh xiếc. Thái Hoàng Thái Hậu đáp ứng nhanh chóng. Là việc này sao? Có đáng để ngươi ngủ không yên? Lời vừa ra khỏi miệng. Thái Hoàng Thái Hậu liền đổi ý, lập tức đổi lời nói. Ngày đó có nhiều người chen chúc như vậy. Có gì hay mà xem? Nếu ngươi thực sự muốn xem, chờ xong thọ thần của Thái Hậu, ta giữ lại đám gánh xiếc này một hai ngày cho ngươi xem không được sao? Khương Hiến đành phải dỗ dành lão nhân ra. Thế thì còn ý nghĩa gì nữa à? Không phải chỉ là vui khi xem kịch đùa nghịch đâu à? Gọi vào trong cung. Ngoại trừ người và Thái Hoàng Thái Phi, con, Trưởng Châu, còn có ai xem nữa? Ngay cả những tiếng vỗ tay cũng thưa thớt. Chỉ sợ những người gánh xiếc kia còn tưởng rằng mình làm hề không tốt cơ. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không đáp ứng. Khương Hiến vẫn cọ sát lấy bà. Thái Hoàng Thái Hậu bình thường sủng Khương Hiến như tâm can bảo bối. nhưng lần này dù thế nào cũng không đáp ứng. Còn may, phu nhân phòng thị trấn quốc công đã giải vây cho nàng. Một cung nữ nhỏ tiến đến thông báo, nói phòng thị lên tập tử, muốn ngày mai tiến cung gặp Khương Hiến. Còn tiếp, cách chương.